Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả, Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Lồng Dê Tuyến. Tần Hiệp Đạo đặc biệt từ dân lưu lạc bên trong chiêu mộ một nhóm khéo tay tiểu tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu, Mã Chu còn tưởng rằng hắn có cái gì không tốt ham mê. Khẩu vị nặng như vậy. Bất quá phát hiện Tần Hiệp Đạo chỉ là đàng hoàng tự mình ở nơi nào giáo thụ đan dệt áo lông. Hắn lập tức vì chính mình suy nghĩ lung tung cùng xấu hổ không dứt. Áo lông có nhiều loại bện phương pháp, dạng thức cũng có rất nhiều. Có áo dệt kim hở cổ còn có bộ đầu. Có từ trên hướng xuống đan dệt cũng có từ dưới đi lên đan dệt. Cái này đan dệt áo lông phương pháp, thực ra đặc biệt đơn giản. Chủ yếu chính là 4 bước. Một là đan dệt áo lông lên châm. Hai là tùng khẩn một bên. Là chỉ tay áo cùng cổ áo còn có phía dưới bên. Ba là còn nữa là thêm châm. Bốn là thu bên. Chấm ngoặc kép. Lúc này Tần Hiệp Đạo đã hóa thân làm phụ nữ chi hữu. Ở trong đám nữ nhân pha trộn rồi nửa ngày. Cũng may đan dệt áo lông bản thân quả thật không coi là nhiều khó khăn. Chỉ cần có người tay nắm tay dạy, rất nhanh thì học được. Bằng không hậu thế cũng sẽ không tùy tiện một nữ nhân cũng có thể học được. Lăng Quân, chúng ta chỉ là phụ trách mua lông dê tuyến. Tại sao còn muốn ở chỗ này nghiên cứu như thế nào đan dệt áo lông đâu rồi? Đến thời điểm để cho dân chúng chính mình đi suy nghĩ không được sao? Mã Chu có chút không hiểu nổi Tần Hiệp Đạo thao tác. Ngày mai sẽ chính thức mở bán lông dê tuyến. Hôm nay không đi trong cửa hàng nhìn một chút chuẩn bị tình huống. Nhưng là ở chỗ này giáo thụ một bầy nữ nhân đan dệt áo lông. Nhà mình Lang Quân, tựa hồ không tìm được việc làm trọng điểm a. Nếu muốn lông dê tuyến lấy lòng, chỉ dựa vào quảng cáo hoặc là chỉ dựa vào lông dê tuyến bản thân ưu dị tính năng, nhất định là không đủ. Cái này lông dê tuyến không giống như là lông trồn da trồn. Nó là mặt ngó dân chúng bình thường. Đối với dân chúng bình thường mà nói, ngươi muốn bọn họ đi mua một vật, chủ yếu nhất chính là muốn để cho bọn họ cảm nhận được tiện nghi cùng lợi ích thiết thực. Hai cái này nhân tố chỉ cần thiếu một cái, đồ vật của ngươi muốn lấy lòng cũng rất khó khăn, giống như là than tổ ong. Tại sao năm nay mùa đông vừa mới đẩy ra là có thể thịnh hành Trường An thành đây? Còn không phải là bởi vì than tổ ong lại lợi ích thiết thực, lại tiện nghi. Không chỉ so với đốt than củi củi đốt tới thuận lợi, còn tiết kiệm tiền. Ý tưởng của Tần Hiệp Đạo tự nhiên với Mã Chu không hoàn toàn tương tự. Cái này lông dê tuyến, nếu là không có nhân đái thoại, người bình thường mua về thật đúng là không muốn biết thế nào mới phải. Nhưng là chỉ cần có người hơi chút hướng dẫn một chút, khéo tay các phụ nữ lập tức liền có thể tìm được nó diệu dụng. Mấu chốt nhất là cái này đan dệt áo lông nó còn không nghĩ là may quần áo. Chỉ cần đơn giản chuẩn bị mấy cây đan dệt áo lông châm, liền có thể bắt đầu làm việc. Có thể nói, ngoại trừ mua lông dê tuyến thành phẩm, dân chúng không cần còn lại đầu nhập liền có thể có một cái ấm áp vù vù lông dê y rồi. Đương nhiên, nhân tạo đầu nhập ở trong mắt dân chúng, kia chưa tính là đầu nhập. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta không phải in một cái nhóm đan dệt áo lông truyền đơn sao? Trực tiếp phát truyền đơn không là được sao? Truyền đơn là có truyền đơn. Nhưng là, Mã Chu ta hỏi ngươi, Trường An thành trung, có mấy cái trăm họ biết chữ? Mặc dù trên truyền đơn phần lớn đều là hình ảnh tỏ ý, nhưng là bao nhiêu cũng có một ít chữ A. Tần Hiệp Đạo như vậy một phản hỏi, Mã Chu lập tức không khẳng thanh rồi. Hắn coi như là phát hiện, chính mình tựa hồ lật một cái kinh nghiệm chủ nghĩa rồi. Tốt tại chính mình Lang Quân bổ túc kịp thời, bằng không ngày mai mỗi cái lông dê tuyến trong cửa hàng đầu tiêu thụ tình huống, thật đúng là không thấy được liền thật tốt đây. Đỗ Tứ Nương sáng sớm hôm nay đã thức dậy, sau đó trở lại ở vào Tây Thị Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng. Mặc dù nàng hôm qua thiên tài học tập như thế nào đan dệt áo lông, nhưng là thiên phú dị bẩm nàng, trong mấy phút ngắn ngủi liền học được rồi như thế nào đan dệt áo lông. Sau đó càng là đang cùng Tần Hiệp Đạo câu thông bên trong, hoàn toàn móc rỗng Tần Hiệp Đạo trong đầu đủ loại liên quan tới đan dệt áo lông kiến thức. Tây Thị là đại đường chủ yếu nhất khu buôn bán. Tần Ký Lông Dê Tuyến cửa hàng ở Tây Thị phân hào. Tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Cho nên Tần Hiệp Đạo sẽ để cho Đỗ Tứ Nương mang theo một bên nhân ở chỗ này biểu diễn như thế nào. Đan dệt áo lông. Bởi như vậy, Tần Ký Lông Dê Tuyến cửa hàng trước mặt liền xuất hiện một cổ kỳ lạ cảnh tượng. Đỗ Tứ Nương cùng còn lại 7-8 danh nữ tử ở cửa hàng cửa một chữ bày ra. Yên lặng đan dệt áo lông. Sau đó ở cửa hàng cửa xếp hàng hai cái trường đội. Vài tên tiểu nhị ở xếp đặt duy trì trật tự. Mặc dù dân chúng cũng không biết Lông Dê Tuyến phải thế nào lợi dụng. Nhưng là ngày hôm qua nhiều như vậy báo chí bán đi. Đưa đến quảng cáo hiệu quả hiển nhiên cũng không kém. Dù là chỉ là tò mò. Cũng có rất nhiều người tới chuẩn bị mua mấy cân Lông Dê Tuyến trở về. Nhìn một chút nó có phải hay không là có qua báo chí nói thần kỳ như vậy. Lang Quân, ta có một ý kiến có thể để cho đan dệt áo lông phương pháp nhanh hơn truyền bá ra. Trọng yếu như, vậy thời gian, Dĩnh Nhi tự nhiên cũng là với sau lưng Tần Hiệp Đạo. Tới Tây Thị đồng thời nhìn một chút trong cửa hàng tình huống. Há, ngươi có biện pháp gì tốt? Tần Hiệp Đạo khá cảm thấy hứng thú nhìn nhà mình nha hoàn. Mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều hậu thế tuyên truyền thủ pháp, nhưng là ở nơi này tuyên truyền sân thượng thiếu dưới tình huống. Rốt cuộc như thế nào để cho các cô gái học được đan dệt áo lông? Thật đúng là một nan đề đây. Có hai loại phương pháp. Một cái chính là ở đủ loại các quý phụ tụ họp thời điểm. Tìm mấy cái theo chúng ta Tần phủ quan hệ tốt, trước làm cho các nàng thấy được đan dệt áo lông chỗ tốt. Làm cho các nàng đem đan dệt áo lông với nữ công liên hệ với nhau. Đem đan dệt áo lông tuyên truyền làm một loại tân thức nữ công. Một loại mốt thời thượng. Bởi như vậy, quý phụ giữa, dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận đan dệt áo lông cách làm. Dị chủng phương pháp chính là để cho người ta đi tìm mỗi cái trên phố bà Mai. Những người này miệng lưỡi nhất là có thể nói. Chỉ cần làm cho các nàng học được đan dệt áo lông. Không cần mấy ngày, là có thể hơn nửa phường nhân đều đi theo học sẽ vật này. Dĩnh Nhi nói xong chính mình đề nghị, rất là mong đợi nhìn Tần Hiệp Đạo. Có thể, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Mặc dù Tần Hiệp Đạo vừa mới không nghĩ tới hai cái này phương pháp. Nhưng là đồ tốt không tốt, hắn vẫn thoáng cái là có thể phân biệt ra được. Rất hiển nhiên, Dĩnh Nhi cầm ra hai cái phương án, đều là rất có khả thi. Lang Quân, Dĩnh Nhi cô nương vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể ở đợt kế tiếp Đại Đường báo trung tuyên truyền một phen. Viết một thiên văn chương đặc biệt đem đan dệt áo lông với tân thức nữ công liên hệ với nhau. Đến thời điểm đưa đến tiếng vọng nhất định sẽ lớn hơn. Với sau lưng Tần Hiệp Đạo Tạ Lâm Mậu cũng phát biểu chính mình quan điểm. Làm Đại Đường báo tổng biên tập. Bây giờ hắn cũng rất biết nên như thế nào lợi dụng được phần này tài nguyên. Không thành vấn đề, chúng ta thậm chí còn có thể ở Lông Dê Tuyến trong cửa hàng đầu bán một ít đã đan dệt tốt lông dê y. Tới bán, chỉ cần giá bán không cao lắm, hoàn toàn có thể hấp dẫn một số người đi mua. Tần Hiệp Đạo không ngừng hoàn thiện chính mình lông dê tuyến quảng bá phương án. Chỉ cần có thể để cho Lông Dê Tuyến cái này sản nghiệp phát triển. Chuyện gì đều có thể cân nhắc, nếu như vậy lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc với mỗi cái phường một ít nữ tử hợp tác. Tìm mấy cái trung gian người môi giới, chúng ta cung cấp lông dê tuyến, những thứ này nữ tử đan dệt áo lông, sau đó bắt được chúng ta trong cửa hàng bán. Tạ Lâm Mậu thấy được chính mình nghĩ tới rồi một cái biện pháp rất tốt, bất quá, rất hiển nhiên Tần Hiệp Đạo không nghĩ như vậy dày vò. Nếu như vậy lời nói, chẳng tự chúng ta thành lập một nhà dệt xưởng rồi, một bộ phận sự tình có thể để người ta công tới làm. Một phần khác đồ vật có thể thử nhìn xem có thể hay không sử dụng dụng cụ để giải quyết. Chuyện, hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.